Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 85, giao long tai ương, gây họa tới ba vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, giao long tai ương, gây họa tới ba vực. Ta thống ngự toàn bộ Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, xích huyền giao long xâm nhập Thanh Minh Châu cảnh nội, đây là ta địa phương, cũng là của ta chức trách. Thanh niên giật xuống nửa tay áo áo tím, trầm giọng nói. Dưới mắt đã tới không kịp báo cáo kinh thành Liệp Yêu phủ, liền để ta tới bắt trước gia sư bút tích, chờ một lúc dùng sư tôn ta vị này Liệp Yêu phủ chủ danh nghĩa, buộc bọn hắn, hôm nay bên trong, đem xích huyền giao long khô đến Vĩnh Nghiêu sông phụ cận. Người muốn giả truyền phủ chủ chi mệnh, kia Kim Y Trảm Yêu lại sắc mặt đột biến, thấp giọng nói. Đây là trọng tội, coi như phủ chủ sau đó vì ngươi giải vây, nhưng giả trung quy là giả, không gạt được. Quá mức cái này nửa tay áo áo tím không cần, sau đó chỉ tội ta vậy nhận. Thanh niên nhìn về phía ba vị Kim Y, lãnh đạm khuôn mặt bên trên, hiển hiện ý cười, nói. Bất quá chờ việc này về sau ta trở lại hãng nói. Ngươi muốn làm gì? Kia Kim Y Trảm Yêu lại thần sắc nghiêm túc. Nghe nói đạo sĩ kia tại Bạch Dương huyệt đối Ngọc Hằng lão quỷ nói một câu, ta cảm thấy rất có đạo lý. Có một số việc dù sao cũng nên có người gánh chịu trách nhiệm. Xích huyền giao long thoát khốn, tạo thành đại tai, nó nhất định phải chết, vậy nhất định sẽ chết. Nhưng Viên Khiếu Chu, xích diễm sơn yêu, thạch trấn hạc tương tự cũng muốn trả giá đắt. Viên Khiếu Chu trốn hướng một phương hướng khác, ta không có nắm chắc tìm được hắn, nhưng là ta có thể đuổi kịp xích diễm sơn yêu. Ta bản lĩnh có hạn, không thể đem bọn hắn đều cầm nã quy án, nhưng đánh đổi một số thứ, cầm xuống xích diễm sơn yêu, vẫn là có thể. Thanh niên nhìn về phía cái khác hai người, nói. Chỉ là các ngươi theo không kịp, sở dĩ một mình ta tiến về là đủ. Kia Kim Y Trảm Yêu lại kéo lấy tay áo của hắn, nói. Cơ hội này tổn hại ngươi bản nguyên, thương tới tu hành căn cơ. Thanh niên nói khẽ, bây giờ đã tới không kịp tiến đến ngăn cản giao long làm loạn, nhưng ta chấp trưởng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, bây giờ Thanh Minh Châu xuất hiện bực này đại họa, dù sao cũng nên tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cho dân chúng một cái công đạo. Ô quang lóe lên, rơi vào trong núi. Đây là bóng đen, toàn thân bao phủ tại màu đen bào phục bên trong, thấy không rõ diện mạo, nhưng mà con mắt vẫn đục, hiển nhiên là một ông lão. Sư thúc, trong sơn động, đi ra một người trung niên, sắc mặt trắng bệch cảm thán nói. Lão nhân gia ngài bản sự càng ngày càng cao, tại Liệp Yêu phủ như thế đội hình phía dưới thế mà có thể thong dong bỏ chạy, chắc hẳn chính là ta vị kia đảm nhiệm thôn Âm Sơn trưởng giáo sư tôn đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng ngài lão a. Như bảo thọ đạo trưởng ở đây liền có thể nhận ra được trung niên nhân này chính là săn giết bảng bên trên đứng hàng trước trăm áo cơm cha mẹ. Người này cũng là đến từ đại hạ bên ngoài thôn Âm Sơn trưởng giáo đích truyền, tu vi tại luyện khí cảnh đỉnh phong. Xem ra ngươi ngược lại là rất chờ đợi lão phu chết ở Liệp Yêu phủ trong tay nha, bất quá ngươi đừng quên, lão phu vừa chết rơi vào trên người ngươi gông xiềng, không người có thể giải, coi như ngươi sư tôn đến rồi cũng không có thể ra sức. Viên Khiếu Chu từ tốn nói, bất quá lần này lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đem sự tình làm thành, sau đó lão phu hiểu rõ cái này gông xiềng, tha cho ngươi một mạng, quyết không nuốt lời. Trung niên nhân trầm mặc một chút, sau đó nói, sư thúc xin phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Khiếu Chu chậm rãi nói. Lão phu phí hết đại nhất phen công phu, mới từ Liệp Yêu phủ vây công phía dưới, cho xích huyền giao long phá xuất một chút hy vọng sống, bây giờ nơi nó đi qua tử thương vô số, thây ngang khắp đồng, oan hồn vô số. Những này luyện bảo vật liệu 10 phần khó được, như chúng ta thôn Âm Sơn người đều làm như không thấy, chẳng lẽ không phải phung phí của trời. Hắn lấy ra một cây phướn dài, cùng một cái hồ lô, đều thả tới, nói. Đây là luyện hồn thần phiên cùng hóa thi hồ lô. Trung niên nhân tiếp nhận cái này hai cái bảo bối, bây giờ minh bạch Viên Khiếu Chu suy nghĩ. Dùng luyện hồn thần phiên thu lấy oan hồn, dùng hóa thi hồ lô, dùng luyện thi cốt, lấy bây giờ xích huyền giao long tạo nên tai nạn tử thương vô số, đủ để cho cái này hai cái bảo bối tăng lên tới đỉnh tiêm pháp bảo cấp độ. Thế nhưng là Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ. Xích huyền giao long từ nguyên sông trốn chạy, 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại bao vây chặn đánh, hiện tại toàn bộ Thanh Minh Châu đều loạn cả một đoàn. Viên Khiếu Chu chậm rãi nói đến, nói, việc này chưa định trước đó, Liệp Yêu phủ khó mà phân tâm, đi làm cho này trận tai kiếp giải quyết tốt hậu quả, chỉ cần ngươi thông minh một chút tại Liệp Yêu phủ tiến hành giải quyết tốt hậu quả trước đó, trước luyện tốt cái này hai cái bảo bối, chẳng phải là được rồi. Hắn phụ cận nửa bước nhìn xem người trung niên này, cười nói. Không cần ngươi đi đồ sát trăm vạn chúng, bản tọa đã thay ngươi chuẩn bị cái này số lớn vật liệu, chỉ cần ngươi vì bọn hắn nhặt xác là được, nếu như thế sự tình đơn giản, đều làm không được, lưu ngươi làm gì dùng. Trung niên nhân này nghe vậy, bây giờ nhẹ gật đầu, nói. Đệ tử mau chóng luyện thành cái này hai cái bảo bối, nhưng sau khi chuyện thành công, làm sao tìm kiếm sư thúc. Viên Khiếu Chu nở nụ cười thanh âm, già nua thanh âm, mang theo trào phúng, nói. Miễn cho ngươi bị Liệp Yêu phủ bắt khai ra lão phu đến, sở dĩ. Ngươi chỉ cần lưu tại Nguyên Thiên vực chờ lấy lão phu tìm ngươi là được. Hắn nhìn về phía Quảng Sơn vực phương hướng, ánh mắt lộ ra sát cơ, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Phong Nguyên Sơn đạo sĩ này, hỏng rồi lão phu chuyện tốt, chém lão phu đệ tử, còn đoạt lão phu tọa kỵ. Bây giờ Xích Huyền Giao Long thoát khốn, lão phu cuối cùng rảnh rỗi, vừa vặn chờ Giao Long sau đó, các phương mỏi mệt thời điểm, trước chém đạo sĩ này. Cái này tiểu đạo sĩ tuổi còn trẻ, bản lĩnh cao như thế, không thể lại để cho hắn tiến một bước trưởng thành. Hắn như có thể tiến thêm một bước, lão phu coi như ỷ vào cái này tiên kiếm, đều chưa hẳn có thể chém hắn rồi. Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện, ngay tại hôm nay, tai nạn bỗng nhiên mà phát, hoàn toàn không có báo hiệu. Sắc trời u ám, mưa to bàng bạc. Hoảng hốt có một đầu giao long, tại cuồng phong mưa rào bên trong, điều khiển sóng lớn tới. Hơn 10 đạo kim quang, ở chân trời từng cái phương hướng, bao vây chặn đánh. Nhưng mà sóng lớn ngập trời, giao long ở trong đó như ẩn như hiện, mặc cho những này Liệp Yêu phủ kim y chảm yêu lại không ngừng tiến đánh, cũng không có thể đem cái này giao long chém giết. Ở đời sau ghi chép bên trong, có lẽ chỉ ghi chép dạng này thiên tượng biến hóa, ghi chép thần tiên đồ long thắng cảnh, nhưng không có người nhìn thấy Tuyên Nguyên huyện bên trong, hồng thủy phá tan đại sơn, che mất thành trì thôn trang. Lập tức cứu người trước cái khác mọi chuyện, đều ép sau. Cái này đáng chết giao long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua nửa ngày lâu, mới lần lượt có người quan phủ đuổi tới. Bọn họ là từ địa phương khác điều tới quan lại, thụ Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân chi mệnh tới đây nghĩ cách cứu viện dân chúng. Mà phủ đầu một người, rõ ràng là Nguyên Thiên vực vị kia trưởng vực đại nhân Thiên Kim, huynh trưởng của nàng, đã bị phái đến nơi khác cứu tế, mà nàng thì phụng mệnh đi tới Tuyên Nguyên huyện. Nơi này là Nguyên Thiên vực chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì mới vừa vặn giao long quá cảnh, ai cũng không biết tại Liệp Yêu phủ bao vây chặn đánh phía dưới, giao long sẽ hay không bị ép quay đầu, lại lần nữa chạy trốn đến tận đây. Nếu thật sự quay đầu chạy trốn, sóng lớn hồng thủy phía dưới, bọn hắn chỉ sợ cũng khó trốn kiếp số. Thế nhưng là trưởng vực đại nhân Thiên Kim, đi đầu đem người tới, để mọi người đều lấy được lòng dạ cổ vũ. Luyện thần cảnh tranh đấu, liền như thế thảm liệt sao? Thiếu nữ kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong bao hàm sợ hãi, thấp giọng tự nói. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thế nhưng là... Những phàm nhân này nhưng lại đã làm sai điều gì? Nàng xem hướng về phía giao long đi xa phương hướng, nơi đó là hướng Quảng Sơn vực phương hướng, Quảng Sơn vực bên trong có một vị luyện thần cảnh tuổi trẻ đạo nhân. Nhưng giao long uy thế cường hãn, hơn 10 vị kim y chảm yêu lại cũng không thể đưa nó đoạn ngừng chém giết. Trẻ tuổi đạo nhân nếu không thể đối đầu giao long, như vậy hắn thực sẽ mạo hiểm xuất thủ, ngăn lại giao long sao? Như đạo sĩ kia nguyện ý xuất thủ, liên hợp Liệp Yêu phủ chư vị kim y chảm yêu lại, có lẽ có thể càng nhanh một bước lắng lại tai nạn, có thể càng nhiều người miễn đi thảm liệt như vậy hạ tràng a, cách chương.